Chí Tôn Ám Long, chương 32, cô độc cầu tiêu. Góc truyện audio.com. Thanh Vân Tông tọa lạc tại Huyền Minh Tinh thuộc tâm vũ trụ. Nơi đây linh khí dày đặc, cảnh sắc như tranh, khiến cho người ta không muốn cất bước rời đi. Thanh Vân Tông đệ tử được chia làm 3 loại, gồm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử và hạch tâm đệ tử. Ở đây ngoại môn đệ tử nhiều không kể xiết, nội môn đệ tử cùng không thiếu, còn hạch tâm đệ tử không dưới 100 người. Lúc mới bắt đầu, trừ khi là con ông cháu cha, nếu không thì đều được liệt vào ngoại môn đệ tử. Kế tiếp khi đạt cảnh giới Linh Vương thì có thể xin được thăng làm nội môn đệ tử, và cuối cùng khi đạt tới Linh Tôn thì có thể tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Mỗi ngoại môn đệ tử đều có một phòng riêng, nên Đông hiện đang đi tìm phòng của mình. Dãy 143, khu số 4, nhà 12 chính là căn này. Đi vào bên trong, Đông nhìn thấy một khung cảnh không thể tàn tạ hơn. Bàn ghế xộc xệch, bụi thì dày hơn da mặt, còn giường thì giống như có thể gãy bất cứ lúc nào. Thấy vậy Đông ngán ngẩm mà quay đầu đi ra khỏi phòng. Đi tham quan cả buổi trời, cuối cùng Đông cũng phát hiện ra một điều bất thường, đó chính là có một dãy phòng cực kỳ khang trang đẹp đẽ cũng đang ở trong khu vực ngoại môn. Đông tự hỏi, sao phòng ta tàn vậy mà chúng ở sướng thế nhỉ? Thấy Đông ngơ ngác nhìn dãy phòng xịn kia thì một thiếu nữ đến bên Đông rồi nói. Ngươi là đệ tử mới đến? Đông quay đầu lại nhìn thì thấy một thiếu nữ có khuôn mặt đoan trang, mặc một bộ đồ màu hồng nhạt cùng với một thanh kiếm dắt ở bên hông. Thấy mỹ nữ hỏi thăm, sao hắn không thể bỏ qua được? Hắn đáp lại, đúng vậy, không biết cô nương là thiếu nữ đáp. Ta là Hạ Thanh Thanh, ngươi có thể gọi ta là Thanh Thanh cũng được. Đông mỉm cười nói. Không biết Thanh Thanh cô nương có chuyện gì gọi ta vậy? Hạ Thanh Thanh cũng cười nói. Ta thấy ngươi đứng ngơ ngác nhìn phòng ta cả buổi nên ta hỏi thăm chút đó mà. Đông nghi hoặc nói. Tại sao đều là đệ tử ngoại môn, sao phòng ta ở không giống nhà cô nương ở nhỉ? Hạ Thanh Thanh cười đáp. Quả nhiên là người mới đến a, cái phòng này đâu phải tự nhiên mà có. Ta phải đánh nhau cật lực mới có thể lấy được căn này. Đông hỏi lại. Sao phải đánh nhau? Hạ Thanh Thanh lại đáp, ở ngoại môn chúng ta có một cái gọi là Tiềm Long Bảng. Ở đây mỗi đệ tử ngoại môn có thể khiêu chiến lẫn nhau để giành được top trên bảng này. Mỗi một người thuộc top sẽ được thưởng một căn phòng như ngươi đã thầy, và còn thưởng thêm rất nhiều tài nguyên tu luyện nữa. Đông hỏi tiếp. Không biết Hạ Thanh Thanh cô nương thuộc top bao nhiêu vậy? Hạ Thanh Thanh cười đáp. Tu vi ta mới chỉ linh sư hậu kỳ, miễn cưỡng đặt top 26 trên 100. Đông kinh ngạc nói. Hạ Thanh Thanh cô nương thật mạnh nha. Hạ Thanh Thanh xua tay nói. Cũng thường thôi, thường thôi. À, không biết ngươi tên gì? Đông đáp. Ta tên Độc Cô Cầu Bại. Đa tạ Thanh Thanh cô nương giúp đỡ. Ta phải đi rồi. Cáo từ, nói xong liền đi. Đông đã để lại cho nàng một ấn tượng khá tốt bởi vẻ ngoài thân thiện cùng cái tên bố láo. Lúc này Đông đang đứng trước phòng mà theo Đông được biết là phòng của tên Từ Nam thuộc top 20 của Tiềm Long Bảng. Đông hét lớn, Từ Nam đâu ra đây? Lão tử gặp lúc này từ trong nhà một thiếu niên đi ra với vẻ mặt tức tối. Hắn hét lớn, chó nhà ai chưa xích dám sổ bậy, ta đang thèm thịt cầy đây. Đông thấy hắn đi ra liền nói. Ta thấy ngươi ở đây cũng lâu rồi nha, ta nghĩ ngươi nên chuyển đi là vừa. Từ Nam cười đáp. Ha ha, ngươi là tên nào mà bố láo như vậy? Đông cũng cười đáp lại. Ta chỉ là đệ tử mới thôi, chỉ thấy ngươi ngứa mắt nên muốn đổi, bấy giờ người xem càng ngày càng đông. Tiếng nói ồn ào như chợ phiên vậy, tên này sao hống hách vậy? Mới vào nên chưa biết trời cao đất dày mà tội nghiệp. Tội nghiệp Từ Nam tu vi linh sư đỉnh phong nha. Tên này thật muốn chết mà. Nghe thấy bao nhiêu lời chửi bới, Đông cũng không động tâm, liền hướng Từ Nam hét. Nói nhiều làm gì, quất ngay cho sướng. Từ Nam cười ha hả nói. Khá lâu rồi ta chưa được đánh nhau. Coi như lấy ngươi thử lực đi. Ngay lúc cả hai đang đùng đùng sát khí tựa như muốn lao vào mà cắn nuốt nhau thì một lão giả đi tới nói, quốc có quốc pháp, tông có tông quy, muốn đánh nhau thì có thể lên võ đài mà đánh, cần gì phải đánh nhau ở đây? Từ Nam đáp lại. Chấp sự nói chỉ phải, là ta lỗ mãng. Nói xong hắn liền hướng Đông hét lớn. Hoắt con dám lên võ đài cùng ta không? Đông cười lớn đáp. Độc Cô Cầu bại ta xưa nay không biết sợ là gì nha. Từ Nam giọng điệu khinh bỉ nói. Hay cho Độc Cô Cầu bại, ta sẽ cho ngươi thành cô Độc Cầu Tiêu. Nghe xong câu này của Từ Nam, bên ngươi người xem được một chàng cười không ngớt. Cách chương.